Quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp ngài A Na Luật. Tôn giả đây cũng có nhiều cái đặc tính ngoài cái vấn đề là do ngủ gục trong lúc Phật giảng rồi Phật dạy, sau đó thức trắng để mà lãnh hội giáo pháp rồi đi tới mù, thì bên cạnh đó chúng ta cũng đã có nhiều giai thoại rất hay của ngài và đã được học. Hôm nay chúng ta học tiếp cái câu chuyện mà đôi khi không có được nhắc thường xuyên nhưng mà nó lại trở thành là những cái biểu tượng đẹp ở trong cuộc sống. Hôm nay có một cái câu chuyện mà mình thấy nó cũng gần gũi với đời sống của Chư Tăng Chư Ni. Đó là trong cái mùa an cư thứ 10, Phật trụ tại nước Câu Diệm Di. Thì trong chúng đệ tử nó xảy ra một sự tranh chấp và đi tới chia rẽ. Thì tôi đọc đây là tôi mới thấy là những cái bài kinh mà để lại trong A Hàm thời Đức Phật còn tại thế hết sức là sống động và hết sức là hiện thực. Không chỉ cái thời nay mà ngay cả thời xưa, cách nay 2560 năm thì con người vẫn là con người. Nghĩa là sao? Con người thì vẫn có đầy đủ hỷ nộ ái ố mà cũng có Phật tánh y hệt như bây giờ thôi. Cách nhau thời gian thôi, về chủng nghiệp thì nó giống nhau. Thời Phật tại thế đó mà mấy thầy cãi nhau tranh chấp, đi đến chia rẽ luôn. Cho nên là Đức Phật can gián, có những chỗ Phật can gián được, có những chỗ Phật can gián không được. Cho nên chúng ta nghe cái mùa hạ mà quý thầy mà gây nhau rồi Đức Phật can được, Đức Phật bỏ vô rừng, thì đây là một cái chuyện cũng na ná nhưng mà không phải vô rừng. Nhân đó Đức Phật mới thuật lại câu chuyện vua Trường Thọ nhẫn nhục để nhắc nhở mọi người chấm dứt sự tranh cãi. Thì cuối cái câu chuyện đó thì Thế Tôn mới dạy nè, các thầy nên đem quán hận, dẹp quán hận. Nếu mà các thầy đem quán hận để dẹp quán hận thì cái quán kia không bao giờ dứt. Chỉ có từ bi nhẫn nhục mới dập tắt được lửa oán thù. Tại vì quý thầy cứ tranh cãi, mà càng tranh cãi thì càng hiềm hận. Chứ không thể nào càng tranh cãi mà càng là quý mến nhau được. Cho nên là quý thầy cứ đem những cái hiềm hận đó, những cái ấm ức đó, để mà giải quyết cái vực ấm ức, tức là lấy oán hận dẹp oán hận thì cái oán hận kia không bao giờ dứt. Mình cũng nghe câu này thường xuyên, mình cũng biết được như vậy đó. Nhưng mà trên thực tế đó, cái ma nghiệp, cái si nghiệp mà nó cứ chỉ đạo cho mình, nó lôi mình đi. Cho nên là mình gặp cái người mà mình không có thích, mình gặp cái người mà mình hận á, là mình nổi lửa ở trong lòng mình lên, mình nổi gai lên. Mà cái gai mà nó nổi trong lòng thì đâm cái gì trước? Nó đâm ở lòng trước. Nó nổi ở trong lòng thì nó đâm tới lòng mình trước. Nhưng mà mình vẫn nổi gai như thường. Gặp cái người đó là mình hận, là bao nhiêu cái việc trong quá khứ nó nổi lên đầy mình á, nhất là trong đầu, trong óc mình á, nó nghẹt hết á. Cho nên là mình thấy rõ ràng á, cái sự thù hận nó làm cho mình bi đát lắm, tan tóc lắm. Rồi chừng đó mình mà sổ ra đó là coi như là nó tràn bờ rồi. giống như mà nước nó đựng đầy trong chén rồi nó ra ngoài, ra tới bên ngoài là cái chén nó là ngập rồi. Chúng ta cũng tràn ngập cái hiềm hận, cho nên Đức Phật nó không có tốt gì. Quý thầy thắng hay là quý thầy thua, cả hai đều là phiền não, cả hai đều đem tới sự bất an hết. Đâu có hay gì mà sao quý thầy cứ tranh cãi như vậy. Thì khi mà Đức Phật dạy như vậy thì cũng có nhiều thầy cảm động, có nhiều thầy lãnh hội được từ bỏ cái tâm sân nhuế, nhưng mà còn một số lại vẫn là gây gỗ phi pháp, không chịu nhường nhịn. Thì trong cái nhân duyên đó Đức Phật mới thấy rằng cái chuyện mà mình dạy dỗ quý thầy nó cũng mang cái tính nhân duyên hữu hạn. Phải là mình nói cái chân lý đó rồi là người nghe, người ta nghe được. Và khi mà người ta nghe không được đó thì người ta lại làm rối lên, ảnh hưởng tới nhiều người. Cho nên rồi Đức Phật cũng thấy là cái sự hiện diện của Đức Phật ở đó nó không có giúp ích được như là cái mong mỏi của Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật mới nhớ tới A Na Lực. Ngài A Na Lực bây giờ là đã rời Đức Phật rồi, cho nên là ngài không có ở kế bên Đức Phật, đã chứng thánh và đã tu ở một cái trú xứ khác. Thì khi mà đi tu đó, quý ngài cũng có rủ mấy anh em chú bác cùng đi. Thì trong cái nhóm của ngài A Na Lực là có ba vị, là ngài Bạc Kỳ A Na Lực và Ba Lợi và một ngài nữa là Kiết Tân Na. Thì ba thầy mới đến một cái khu rừng này tên là Ba Lợi Gia Sa La ở nước Bạc Kỳ cùng nhau tu hành. Thì khi mà Đức Phật thấy quý thầy không có nhẫn nhịn được á, thì quý thầy thì Đức Phật mới nhớ tới ngài A Na Lực. Bởi vì á, trong cái chỗ tu hành của ngài A Na Lực nó có một cái nguyên tắc mà ngài A Na Lực là trưởng. Ngài đưa ra cái nguyên tắc là các thầy chỉ có sống trong yên lặng thôi mà vẫn có thể nương tựa nhau để tu, vẫn có thể giúp đỡ nhau để tu, một cái đời sống tu hành rất là đẹp. Đó là quý thầy chia nhau buổi sáng thì vẫn tọa thiền xong thì ra đi khất thực. Thì quý thầy đi khất thực tùy theo cái công việc riêng của quý thầy, ví dụ như là vệ sinh hay là làm cái công việc riêng rồi đi. Nhưng mà khi đi khất thực về đó, do cái nhân duyên đi khất thực, có người thì được cái nhân duyên người ta cúng trước, hoặc là người ta có cúng, là cúng xong mà đủ rồi thì đi về. Cho nên thầy nào mà về trước á, trong cái định ước của ba thầy á, thì bình thường không có nói chuyện gì hết. Năm ngày mới họp mặt một lần, mà họp mặt để làm gì? Họp mặt để chia sẻ cái công phu tu trong mấy ngày đó, hoặc có cái sức khỏe nó có cái gì cần hỗ trợ cậu gió thì nhờ, chứ còn không phải là họp mặt để nói chuyện thị phi. Cho nên quý thầy cứ sống vậy đó, thành ra cái nếp tu hành thì sáng ra thì thường là các thầy vào làng khất thực, thầy nào trở về trước á, thì trải sàn tòa châm nước trong lu. Mình nghe như vậy thì mình biết là gần cái chỗ đó thì cũng có những cái tiện nghi tối thiểu nhất, trong châm nước trong lu, sắp đặt bồn rửa chân, vải lau chân, rồi thọ trai xong mà thức ăn còn dư á, thì đem để ở một nơi cao ráo hoặc là rộng ở trong nước đã lọc sạch côn trùng. Nếu thầy nào về sau á mà không có cơm ăn, hoặc là người ta cúng không đủ ăn á, thì ăn cơm đó. Có ba thầy thôi mà họ chia sẻ với nhau như vậy đó. Đó là những cái sinh hoạt bình thường. Sau khi mà thu dọn gọn ghẽ rồi, rửa tay, rửa chân, sửa sang tọa cụ, rồi mới bắt đầu vào trong cái thiền định, tọa thiền. Người về tiếp theo ăn chưa no thì tiếp tục ăn những thức ăn trước để lại, hoặc là có các lợi dưỡng khác thì cũng để dành và chia đều như vậy. Ăn rồi, chúng ta cũng nghe một đoạn này để thấy cái sinh hoạt thường tình của quý thầy. Ăn rồi rửa chén bát, lau khô, cất riêng một nơi, quét dọn chỗ ngồi ăn, dẹp cất y bát, rửa tay chân, trải tọa cụ, tọa thiền, tu tập như người trước. Tức là mỗi một thầy đều im lặng và làm như vậy đó. Cho đến xế chiều, người nào xuất định trước thì đe thì đến xem trong lu có còn nước hay hết. Nếu hết thì đi xách thêm. Một người xách không nổi thì đưa tay ra dấu, kêu thêm người kia tới xách phụ. Là không có nói chuyện, chỉ nghĩ là cần thiết lắm mới nói. Còn không thì có những cái dấu hiệu quen. Đến xách phụ, hai người im lặng khiêng nước xong, im lặng trở về phòng. Và cứ thế sinh hoạt của các thầy trong chốn núi rừng u tịch đều đặn trôi qua như thế. Thì khi mà Đức Phật thấy cái chỗ này ồn ào quá, Đức Phật mới nhớ tới A Na Luật, và đồng thời Đức Phật cũng hướng về đó. Đặng chi? Đặng cho tứ chúng cũng hướng theo về đó. Và khi Phật đi á, thì còn cũng có thể là có một số thầy người ta đi theo, là Đức Phật muốn giới thiệu cái chỗ tu hành á, nghiêm trang, cái tinh thần nó như vậy đó. Thì khi mà Đức Phật tới, Đức Phật tới được cái bìa rừng của chỗ ngài A Na Luật tu á, thì có một người đã ghét rừng. Tức là đây là những vị thánh tăng, cho nên cũng có người hộ trì khi mà các ngài tu hành. Nó hơi giống như là hộ thất. Ví dụ như chúng tôi ở thiền viện thì có các cái khu thiền thất. Khi mà mình nhập thất thì ở ngoài có người ngoại hộ. Người ngoại hộ đó họ đem cơm tới. Hoặc là mình có bệnh thì mình xin thuốc thang cái người ngoại hộ họ đem đến. Ở đây thì quý thầy vẫn đi khất thực, nhưng mà cái chỗ tu của quý thầy đó thì nó cũng là một cái khu ven rừng, cho nên đôi khi cũng có người qua kẻ lại. Thì có một người Phật tử hay là trong cái dòng tộc gì đó, ở đây không nói rõ là vị này canh giữ. Cho nên khi mà Đức Phật đến tới bìa rừng thì người canh giữ này không biết Đức Phật, không biết mặt Thế Tôn. Vì bình thường thì ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia, chứ ngài cũng không có đến chỗ này. Hôm nay chỉ vì cái nhân duyên là các đệ tử tranh chấp quá, ngài mới nhớ đến cái chỗ yên tịnh đó mà ngài đi đến. Đồng thời cũng hướng đệ tử học theo cái sinh hoạt tu học một cách hết sức hòa hợp và hết sức là yên tĩnh của một số thầy tỳ kheo. Tức là nó đối nghịch lại, hai cái hình ảnh đối nghịch lại. Một cái nơi là người ta không có tranh chấp, người ta không có gì để nói, người ta cứ sống trong cái sự chánh niệm. Thì ở đây chúng ta học được một điều gì? Một cái điều là nếu mà chúng ta càng nói nhiều càng gây nhiều thì không có lợi ích gì cả. Ở trong một cái gia đình mà cứ xào xáo như vậy làm sao mà chịu nổi. Nhưng mà cái gia đình không nói không, mà phải không nói ở trong cái hòa đó, không nói ở trong cái an ổn đó, thì nó mới yên. Chứ mà không nói trong cái chiến tranh lạnh khó chịu hơn là la rầm rầm. Ở đây đó Phật muốn giới thiệu cho các thầy biết có một trú xứ người ta sống hoàn toàn trong sự hòa hợp và yên tĩnh. Thì khi ngài đi tới đây, vị canh rừng đó cản lại, xin ngài đừng vào đây vì trong rừng có ba vị thánh tăng đang tu tập. Chúng ta thấy khi mà mình tu đó là được sự bảo hộ ở cõi đời này á, thì được sự bảo hộ của những người tín tăng. Còn ngoài ra có những cái thế giới mà những loại hình chúng sinh mình không thấy được, là long thần hộ pháp, là các cái hiện thân của những vị mà phát tâm bảo hộ già lam, thì những vị này cũng luôn luôn tạo cái duyên thuận lợi cho các ngài trong cái lúc tu hành. Cái phần này thì nó không phải là mang cái tính quyền bí gì, nhưng mà khi mà chúng ta thấy những vị có phước á, họ làm bất cứ Phật sự gì cũng được nhiều người ủng hộ. Chẳng hạn như bây giờ mình làm cái gì thì mọi người họ cũng bình thường, nhưng mà nếu thầy mình làm thì mọi người họ sẽ sao? Họ sẽ ủng hộ đó. Thì cái ủng hộ đó là cái sự mà hướng về bảo vệ, giúp đỡ của những thiền hữu tri thức. Và chúng ta biết rằng trong cái cõi hình của chúng sanh nó nhiều loại. Có những loài chúng sanh nó không có cái hình thức giống mình, mình không thấy chứ không phải là không có. Thì một cái tâm tu hành mà vô lượng từ bi, vô lượng hỷ xả, thì nó chiêu cảm hết tất cả loài chúng sanh. Cho nên những hình loại hình chúng sanh tuy không có hình tướng, nhưng mà được ở gần những vị đạo cao đức trọng và cái tâm bồ đề nó rộng lớn, họ cũng được ảnh hưởng, cho nên họ cũng hướng về. Như chúng ta học lịch sử Phật đó, chúng ta nghe nói là chư thiên đó, họ luôn luôn có cái giờ để tham vấn Đức Thế Tôn. Chư thiên thì mình đâu có thấy, mình không thấy, nhưng mà đâu có phải là họ không có, và họ có thể thân hình họ tốt hơn mình nữa, chỉ có Phật biết thôi. Thì tới cái giờ buổi khuya là thường là chư thiên tham vấn Đức Phật. Cũng là một loại chúng sinh, họ đến cái cõi này, và khi họ đến cái cõi này á, thì không phải họ thấy đất của mình dơ gì đâu, tự nhiên cái đất cũng hóa vàng ròng, tại vì theo cái phước báo của họ, họ đi tới đâu thì nó cũng trang nghiêm tới đó. Và Đức Phật á, là hiện thân ở cõi này để độ mình thôi, chứ không phải là cái phước của Đức Phật ít hơn chư thiên được. Cho nên là một vị Phật giác ngộ rồi á, thì khi mà Ngài đi tới đâu thì nơi đó cũng hóa thành tịnh độ, và khi Ngài nói cái lời gì cũng hóa thành chân ngữ, như ngữ. Chứ không phải như chúng ta mà nói thiệt người ta cũng không tin. Người ta cũng tưởng là mình nói chơi, mình nói giỡn, tại vì mình có cái thói quen nói không thiệt. Mình có thói quen là không có đem tới cho chúng sanh cái niềm tin chân chánh, cho nên rồi mình nói cái gì người ta cũng hồ nghi, người ta cũng phải suy đi nghĩ lại. Còn Đức Phật mà nói ra là người ta tin liền. Với chúng ta hay có cái vụ là nói đồn, tức là người này nói người kia, rồi người kia nói qua người nọ nói qua người nọ nữa, mà không biết là mình nói chuyện đó đúng hay sai, cứ nghe nói hay nói theo vậy, không biết có hay không. Thở ra cái đó cũng là một cái dở của chúng ta, và cái thành cái nghiệp. Chúng ta cứ như vậy mà chúng ta nó sống thành ta thói quen, mà cái thói quen lâu dần rồi đem đến những cái kết quả nó không có đúng như cái chân lý. Thì khi mà cản lại đó, vị đó nói là xin Ngài dừng lại, không có thể vào khu rừng này được, tại vì khu rừng này là có ba vị thánh tăng đang tu tập. Đức Phật mỉm cười, nói hết sức là hiền hòa nhỏ nhẹ: ông hãy vào nói với quý thầy đó là có người đến thăm, chắc chắn khi họ thấy ta họ mừng lắm. Họ không có rầy ông đâu. Phật rất là dễ thương với Phật tử, thấy không? Cho ha, ta là Như Lai nè, vô nói cho biết Như Lai tới. Mình mà được thể mình cũng làm cái cho nó hoài qua. Cho nên đó là trong kinh Phật hay nhắc nhở mình biết á, nếu mà chân thật Bồ Tát hay Thánh Tăng thì không bao giờ vỗ ngực xưng tên, không bao giờ nói mình là thế nào. Đây là một cái điểm mà quý Phật tử cần hiểu biết để rồi nhận diện được các cái vị tu hành chân chánh. Nhưng mà mình nghe cái vị đó nói là tôi là biết quá khứ hiện tại vị lai đó, tôi nhìn cô là tôi biết cô đời trước đó, là cô ở núi Tà Lơn xuống hay là gì đó, là biết rồi. Nhưng mà dân mình vẫn tin, Phật tử mình vẫn tin, và nhiều khi còn cảm thấy tin hơn và quý hơn những người mà nói sắm, quý hơn chư tăng chư ni mà tu bình thường ấy. Cũng như là tôi mà Phật tử mà lại hỏi tôi cô coi con coi cái tháng này con cất nhà được, thì tôi sẽ trả lời hai chữ không biết vậy thôi. Tôi không có biết coi cái đó. Và nói như vậy là họ thấy mình, thấy họ thất vọng lắm, họ có vẻ họ coi mình là chỗ sao tu mà không biết cái đó. Vậy chứ biết cái đó mới là tu sao? Trong đầu họ nghĩ như vậy đó, mấy người tu là phải biết mấy cái đó. Ai bày ra cái chuyện này mình không biết, bày riết ra thành ra là cái sai, mà phải thành ra cái trúng luôn đó. Thế là cái những người mà đầu tròn áo vuông phải có cái bổn phận là coi ngày coi giờ, coi sao nè, đoán hạn nè, ở đâu ra mình không biết. Mà bây giờ cái niềm tin đó đối với lại tín đồ Phật giáo, mà nhất là vùng quê vùng sâu vùng xa, là một cái niềm tin kiên cố luôn. Cho nên là cái vấn đề chúng ta không học Phật là hết sức là sai lầm. Cứ người này truyền miệng người kia, đời này truyền miệng đời nọ, thế hệ trước là đi qua chỉ lại là thế hệ sau. Cứ như vậy mà chúng ta đi trong cái bóng tối, đi trong cái mê lầm. Học Phật, tu Phật là phải học Phật, học Phật để hiểu Phật, hiểu Phật rồi mới tu Phật được. Cái này là cứ làm những cái việc mà không có đúng. Chúng ta thấy là cái ngôn hạnh của Đức Phật, cái tư cách của Đức Phật, một cái người hết sức khiêm tốn, một bậc đạo sư vĩ đại mà chỉ nói nhỏ nhẹ là ông vô nói với bà thầy á, có một người đến thăm mà nếu các thầy đó thấy ta sẽ mừng lắm, nói thật là dễ thương. Đấy, nói là ông vô nói là có Như Lai tới, ta là thầy của mấy ổng á. Mà nếu nói cái đó cũng không sai, mà không nói, nói như vậy cũng đâu có sai. À, ông nhắn giùm là ta là Như Lai, ta là thầy của quý thầy đó đến thăm, không nói. Thì cái điều này nó tuy là một cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó nói lên, nó dạy cho chúng ta cách giáo dục chúng ta về tư cách của một bậc thầy, là một vị minh sư. Và tôi cũng đọc trong các kinh sách nói rất rõ. Vừa rồi chúng tôi cũng ôn lại cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà hòa thượng đã giảng nhiều năm mà chưa in ra sách đó. Bây giờ ban văn hóa của Thường Chiếu đó mới dò lại để cho in ra sách. Bộ kinh rất hay, và ở trong cái phần cuối thì hòa thượng có nói, nếu người nào là một thật sự là một vị tu hành chân chánh, thành tựu được cái trí tuệ là Bồ Tát thì không bao giờ nói mình là Bồ Tát. Quý vị nên biết như vậy để mà phân định. Hoặc là khi mà mình thiền định á, ở trong định có được cái những cái hiện tượng thần bí hoặc là lạ thường thì xem như đó là cái do công phu tu hành mà nó chợt phát sinh thôi, đừng khởi niệm đó là chứng thánh. Nếu mà cho cái đó là chứng thánh liền rơi vào quần tà. Ở trong bản kinh Lăng Nghiêm, bản kinh này hay lắm, cho nên tôi cũng có dự định là tôi sau khi tôi giảng xong cái thiền sư ni ở Trí Đức, tôi sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm cho cái lớp học đó. Cái bộ Thủ Lăng Nghiêm mà xuất sắc trong nhà thiền. Thì vừa rồi tôi được học lại với hòa thượng nhân tôi làm việc, tôi bây giờ tôi cũng nương theo cái lời giảng của thầy, hy vọng là mình sẽ đủ duyên để mà học lại cái bản kinh này. Bản kinh này chỉ vẽ mình rất là rõ ràng cái đường đi nước bước, đặc biệt là cho hành giả tu thiền, mà thông qua cái lời kinh đó là nhẹ nhàng của Đức Phật, nó nhẹ nhàng nhưng mà khúc chiết lắm. Kinh Lăng Nghiêm là cái lý luận khúc chiết vô cùng. Cái hệ thống kinh điển này giúp cho chúng ta đi sâu vào công phu mà cẩn thận dè dặt. Tôi thích cái giáo lý Đức Phật, và tôi thích luôn cả cái tư cách sống của Đức Phật, ứng xử của Đức Phật, rất là hay mà cũng rất là tế nhị. Không phải nói hay rồi chết lết, nói là nhà thiền không có để tâm, không có chấp nhất rồi gặp đâu bá đó, thưa không có phải đâu. Nói là mình xả chấp cho mình các pháp không thiệt, là thành thử là sống buông lung, là sống vô kỷ luật thì cũng không có đúng đâu. Nhưng mà sống trong kỷ luật mà rất là hiền lành chứ cũng phải khắc khe, không có làm cho người ta mà kinh hãi sợ sệt hoặc là bó rọ khó chịu mình. Cái xuất cách của Đức Phật là như vậy. Người giữ rừng mới vào báo tin. Ngài A Na Lực thoáng nhìn, tức là Ngài A Na Lực không có nhìn bằng mắt nữa. Thế mà Ngài A Na Lực dùng cái thần lực của mình thì thoáng nhập tâm, lướt qua thì thấy là Phật Đà Quang Lâm. Thì báo liền cho hai ba thầy kia, ba thầy vội vã mừng rỡ ra nghinh tiếp. Mà A Na Lực thì đỡ y bác, Bạc Đề thì trải tòa, Kiết Tân Na thì múc nước rửa chân. Quá dễ thương. Còn cái ông giữa rừng thì ông đứng sững sờ, ông biết phải làm gì. Chút xíu nữa là thôi, chút xíu nữa là ông có lỗi không biết sẽ sám hối vào đâu. Chứ ông không cho Phật vô, tại vì cái đó là cái lệnh chung mà những người khác là không cho vô một cách cương quyết và là còn mời đi nữa. Thì khi mà có lẽ mình thấy là cái từ lực của Phật, cái hiền của Đức Phật á, làm cho ông cũng thấy là đã bị chiết phục, chạy vô báo. Mà thấy mà ba thầy của mình mà ra tiếp Thế Tôn như vậy á, thì ông hết sức là chấn động. Đức Thế Tôn được sự đón tiếp thành kính của ba vị đệ tử, Ngài rửa chân tay xong liền an tọa hỏi thăm về cách sinh hoạt và sự tu tập. Ba thầy mới trình bày cái cách sống như mà tôi vừa kể cho quý Phật tử nghe. Đức Thế Tôn nghe xong rất hoan hỷ khen ngợi: các thầy tu hành hòa hợp như thế, cuộc sống đầy an lạc, không tranh cãi đàm luận, nhất tâm nhất trí, đầy đủ công đức. Một thầy một pháp tu như sữa hòa với nước, trên đời không có cái đẹp nào hơn. Thật ra chúng ta mới thấy rõ đó, ở đây không có nói là các thầy chứng thánh, các thầy có cái trí tuệ vô song, các thầy nhập được cái pháp thân, các thầy dùng cái diệu dụng bất khả tư nghì, không có nói hay là không có nói cái gì mà nó quá tầm của mình, mà chỉ nói sao các thầy tu hành hòa hợp, cuộc sống an lạc, không tranh cãi đàm luận, nhất tâm nhất trí, mà tu hành như là sữa hòa với nước, không có gì đẹp hơn. Cho nên cái cuộc sống của mình nó vốn nó là một cái cõi nước để cho chúng ta an lạc, mà tại chúng ta tự rối lên. Tôi thấy đúng là mình tự rối lên, không biết là làm thế nào để cho mình có thể buông bỏ được những cái lăng xăng của mình. Tự mình cứ suy nghĩ cái này cái kia cái nọ, mình cứ thêm chứ mình không bớt được. Thấy cái này là nhớ cái khác, chúng ta liên tục giấy niệm, cho nên là chúng ta không có cái định tĩnh và không có được một cái an hòa. Mỗi người mỗi ý, mà trong khi đó dân mình còn có một câu là chín người mà bao nhiêu ý, chín người mà tới 10 ý, là biết nó chỏi nhau tới mức độ nào. Chỉ sửa những cái thói quen đó thôi, chỉ sống an vui trong cuộc sống thôi. Mà tôi nghĩ là không phải chuyện trong chùa mà chuyện trong nhà quý Phật tử đó. Quý Phật tử có ai cũng có gia đình, ai cũng sống chung với những người thân của mình. Vậy mà đã hòa hợp chưa? Nếu mà hòa hợp rồi thì chắc quý vị cũng không có phiền não đâu. Cũng có khi không hòa hợp. Người mà đánh trống xuôi thì người thổi kèn ngược, không có hòa hợp. Rồi mỗi lần mà không hòa hợp như vậy thì trong lòng cứ ấm ức. Cứ thấy là mình khó chịu, bất an khi gặp gỡ. Mà đã là gia đình rồi không gặp gỡ thì đi đâu? Cho nên cũng có khi là muốn bỏ nhà đi là vậy. Vô chùa muốn tu, về nhà giống như ở tù. Không có thoải mái một tí nào. Tù ở đâu? Tù trong cái tâm thức của mình. Tù trong cái lao ngục của sự trói buộc, của cái sự tranh cãi đó. Chứ đâu có phải mà cái nhà đó mà giam chân giam tay mình gì đâu. Mà bởi vì mình là bị trói ở trong cái bản ngã của mình, trong cái si mê lầm lỗi của mình. Biết như vậy đó, nhưng mà cái xã của chúng ta nó cũng rất là nặng nề, khó khăn, không có dễ. Với lại cái xã nó cũng không đồng bộ, mình xã mà người kia không xã. Đó, mới có câu là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Mình muốn yên mà cái người kia không yên, họ cũng thụi mình hoài. Mình đánh lại họ thụi mình, đau quá mình chịu cũng không nổi. Nó rõ ràng là như vậy đó. Cho nên là cùng hiểu đạo thì nó an ổn biết bao nhiêu. Mà trong đó có một người quậy thôi là cả nhà muốn chết luôn. Chứ không phải cùng quậy, có một người quậy thôi là cả nhà muốn chết luôn. Mà chắc là cũng hẹn ước với nhau để lợi mà để cho quậy cho nó hết cái nghiệp quá khứ. Thì trong cái cuốn mà Ân Quán chúng tôi có tặng với Phật tử đó, chúng ta gặp nhau một là quan gia, hai là ân gia. Đã. Con cái với mình á, hay là vợ chồng, hay là quan gia hay là ân gia, nó vậy mà ở chung nhau hoài, đi cái nhớ mới ghê chứ. Hồi xưa tôi có nghe một cái câu chuyện, cái Phật tử đó lại kể với thầy cái chuyện của khóc quá chừng, của khổ. Nó con khổ quá thầy, xin thầy cứu con. Khổ sao? Nói là ông bạn con, ông hay uống rượu say xưa. Một lần ông uống rượu là ông đánh con, đánh đập con dữ lắm. Rồi ăn uống khó khăn lắm, con nấu cái gì cũng khó ăn lắm. Nấu ra rồi có khi là gạt ngang hết, đổ bể hết, không ăn uống được cái gì hết trơn. Con buồn. Mà nghe kể tới đó thì thầy nghĩ là nó một chiều, mà nó không phải nói vậy. Ê, rồi thầy nói rồi sao ấy, vậy mà chỉ cần ông cười một cái, ông nói không quên hết, không còn giận nữa nè. Có khi con muốn bỏ đi mà chỉ cần ông cười đó là con đi không được, thì là con lại phải tiếp tục chịu đòn vậy, tiếp tục bị đánh như vậy. Giờ thầy giúp con là giúp làm sao mà ông cười con cũng không có mũi lòng. Thầy mới nói á, tôi á, thì chỉ biết là tu hành, chứ tôi không biết giúp là cười mà không có mũi lòng. Tôi không biết cái chuyện đó. Nhưng mà đó, tất cả những cái sự gặp gỡ của quý vị á, là do nghiệp mà ra. Là cô cũng có nghiệp, cho nên là phải chịu đòn roi như vậy. Mà quý Phật tử thấy chịu đòn roi như vậy đâu có sung sướng. Khổ buồn, có buồn sao? Có buồn là một cái phần là mình không có cái hạnh phúc bình thường nhất của một gia đình. Buồn cái thứ hai là tại sao như vậy mà mình rứt ra không được, tại sao như vậy mà mình vẫn không có thể nào mà chấm dứt được cái những cái mà nghịch duyên đó được. Có những người họ thấy vậy rồi thôi họ chấm dứt. Chấm dứt thì tuy đau khổ nhưng mà sau đó là nó khỏe, nhưng mà nó không chấm dứt được. Thì cái chuyện đối với lại nghiệp tập mình cũng giống vậy đó. Có những cái cơn sân mà nó làm cho mình buồn lắm, mình sân mình buồn, quá buồn, nhưng mà sau đó rồi cái mình muốn mình làm đơn, mình ly dị với nó đứng trước Phật, kể từ đây sau con hứa không bao giờ sân nữa. Nó làm đơn đàng hoàng, nhưng mà sau đó là gặp chuyện sân nữa đó. Thì y như cái chuyện mà mình kể cho Phật tử nghe, mình không dứt khoát nổi. Không dứt khoát nổi với cái gì? Không dứt khoát nổi với cái nghiệp của chính mình. Cho nên là mình cứ tái diễn. Bản thân mình là không chiến thắng được nghiệp, rồi những thành viên trong gia đình cũng không chiến thắng được nghiệp. Cho nên cuối cùng á, đã trở thành như là một cái oan gia đó. Nó cứ gặp gỡ nhau hoài. Cho nên là chúng ta học Phật là để chi? Để hiểu biết và tu tập, chấm dứt tất cả những cái ân oán đó. Mà thường á, thì chúng ta cũng có những cái duyên làm cho nó khởi động các cái mâu thuẫn. Cũng có lời qua tiếng lại đó, tôi muốn nói vậy đó. Ví dụ như là không có sóng thì không có khói thì làm sao? Thì làm sao có lửa? Mà cái khói lửa đó từ đâu? Từ cái ý nghiệp của mình, từ cái khẩu nghiệp của mình đó, tại mình nói. Chứ như ba thầy này họ không có nói. Ba thầy này họ ước định với nhau là không có gì để nói. Cứ tới giờ thì đi làm, tới giờ thì đi khất thực, tới giờ thì tọa thiền, không có gì để nói. Sống như vậy ta thấy vui vẻ, khỏe lắm. Nhưng mà không có nghĩa là người ta bỏ nhau. Khi nào có bệnh thì người ta cũng đến giúp đỡ. Hoặc là khi người ta xách nước không nổi, người ta ra dấu để tới xách nước phụi. Cái đó là do mình chọn cách sống. Nhưng mình sống như vậy thì nhiều khi mình lại thấy buồn. Có nhiều người vô chùa rất là thích, nhưng mà cũng có nhiều người vô chùa thấy rất là buồn, không có dám ở chùa. Nhưng có nhiều người vô chùa nói trời ơi con mà được ở đây là chắc con thành Phật liền, mà sao mấy người ở trong này họ không thành. Chúng ta thấy là rõ ràng như vậy đó. Do cái duyên của mỗi người, do cái cách sống của mình, do cái cách chọn lựa của mình. Thì quý vị thấy khi mà chúng ta đến với đạo tràng như thế này là chúng ta cũng có duyên, chúng ta cũng thích sống đạo đức, chúng ta cũng thích sống tỉnh thức. Nhưng chỉ có lâu lâu chúng ta quên một chút, mà quên một chút là sống dậy ba đạo. Cho nên cái công phu mình gầy dựng đó, nhiều như vậy đó, chỉ cần bất giác một chút thôi là nó đổ hết. Nên quan trọng nhất là phải giữ gìn liên tục, giữ gìn đừng có cho sơ sẩy. Giữ cái gì? Giữ cái tâm Bồ Đề của chúng ta, đừng có cho nó sơ sẩy. Cho nên phải nhớ, luôn luôn ghi nhớ Phật Pháp là vậy. Tôi thực tập cái này tôi thấy cũng hay. Nếu mà mình nhớ thường như vậy đó thì cái mức độ mà an của mình, an ổn mình nó cũng kéo dài. Và nhờ thế cho nên các cái nghiệp tập mình giải quyết nó cũng nhẹ nhàng. Một khi mà mình sống được an ổn, mình sống tỉnh thức như vậy thì các cái nghiệp khác á, người ta cũng không có cơ hội để mà khuấy phá mình. Quý Phật tử còn nhớ câu chuyện của Ngài Quốc Đạt đó. Phải Ngài Quốc Đạt không? Ngài phải nhớ. Tiểu Thố đó với thiền sư là Ngài Ngộ gì Đạt? Thiền sư gì? Ngộ Đạt hả? Ngài tu miên mật, cho nên là cái quan gia của Ngài đi theo mà vô mới được. Chờ cho tới khi nào? Cho tới mà khi Ngài khởi một chút niệm mà hơi hơi tự mãn, khi được ngồi cái tòa trầm hương đó, chút chỗ đó thôi là vô liền. Cho nên mà mình muốn an toàn vĩnh viễn thì thôi đừng bao giờ mà mình khởi cái niệm tầm bậy tầm bạ. Tại vì quan gia thì nhiều lắm, người ta đang rượt, người ta đang rình, người ta đang đuổi theo mình. Cho nên chỉ cần bất giác một chút thôi. Thì mà có nhiều vị nó con không có chọc ghẹo ai, con mà cả đời con không nói ai, nhưng mà nó có một chút, nó một có một chút xíu thôi mà lỡ một chút xíu thôi là vậy mà bắt đầu đó. Sống dậy ba đạo là bởi vì quan gia thì còn đó, nhưng mà cái tâm bồ đề nó bảo vệ mình. Một khi mà tâm bồ đề nó vừa hơi mờ nhạt một chút thôi thì tất cả những cái quan gia cái chủ nó xâm lấn liền. Thật sự ra nếu mà mình quen sống tâm bồ đề thì nó xâm lấn một chút là cũng hết, trừ khi những cái nghiệp mà phải mạng cả mạng nha, như là Triệu Thố đòi mạng của quốc sư vậy đó. Thế thì là phải chịu cái đau đớn. Cho nên cái đau đớn trên cái thân của chúng ta là một cái loại trả nghiệp mà sòng phẳng của nhân quả. Vì vậy mà nếu quý Phật tử có đau có gì đó, quý Phật tử đừng có sợ, mà quý Phật tử biết là có lẽ đây là cách trả ổn nhất. Chứ không thì giống như là xóm làng mà cứ mà họ rượt mình, họ cầm dao, họ đuổi mình, họ chạy mình thấy mình kinh hãi lắm. Còn này không, nó đuổi ở trong này thôi. Thì nó làm mình đau thì cũng như lấy dao mà cắt cái gì đó. Nhưng mà nó chịu đựng được. Dù sao thì nó cũng quấy rồi. Nó cũng ngầm ngầm với mình không thấy. Mình nghĩ là của mình nghĩ là mình, chứ thật sự là sao của mình được. Nó là nghiệp đó chứ. Cho nên bệnh tật cũng là một cách trả nghiệp mà tương đối dễ chịu á. Tại vì chịu không được là chết à. Còn chịu được là dễ chịu. Còn khi mà chịu không được là chết. Mấy cái con vi trùng ung thư, mấy cái con tế bào lạ đó toàn là quan gia trái chủ nó tới đó. Nó tới để mà nó đòi thôi. Thế là mình, chúng ta không có gì phải sợ hãi. Tôi cũng nghĩ là mình ráng tu tới mức nào đó mà thật sự ra mình quán năm uẩn tánh không đó. Ở trong kinh Bát Nhã nói đó, chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, thì lúc đó mình hoàn toàn, nói hoàn toàn là hoàn toàn, chứ không phải nói trên cái triết lý hay trên cái giảng dạy này, trên cái ngôn ngữ, nói không sợ chết. Giống như mình thấy trời nắng trời mưa bình thường mình không sợ đó, nó bình thường đó, tức là cái chuyện mình chết hay là cái chuyện mình bệnh tật hay những cái biến cố nó đến nó bình thường, thấy thiệt là một cái thực tế, chứ không phải là mình nói rồi mình ráng rồi mình quát mình chiếu, không có cái đó. Mà nếu cái giáo pháp, cái sự hiểu biết này nó thâm nhập trong tâm của mình mà nó trở thành ra một cái ngộ đó, một cái sự giác ngộ cực kỳ mà tới nơi tới chốn đó, thì chúng ta có thể đối diện được với tất cả cái mà hồi xưa nay chúng ta là cho là thiệt, thì chúng ta biết rõ nó không thiệt, nó giả. Như vậy mới thống khoái. Tôi như vậy là mới chấm dứt cái vấn đề mà tính toán thọ mạng dài lâu hay là tính chuyện trăm năm. Thật ra thì mình tính cho cái người sống dài nhất trên đời này cho 100 tuổi đi, thì quý Phật tử cứ tính 100 tuổi so với lại cái tuổi thọ của thời gian không gian, thì 100 tuổi nó là cái gì? 100 tuổi nó chỉ là một khoảnh khắc à, lướt qua một cái khoảng thời gian vô cùng tận, thế phải không? Vậy mà trong một cái 100 tuổi đó chúng ta trọn vẹn được năm không? Không có đâu, mình tính là múc chỉ vậy thôi. Chứ là bao nhiêu không biết. Vậy mà trong một cái khoảng tích tắc đó, trong cái khoảng ngắn ngủi chút xíu đó, mình tính cái gì ở trong đó? Tức là lật qua lật lại là đã chết mất rồi, mất tiêu rồi. Và một cái đời người á, nó chỉ là một cái nhấp nháy chuyển tiếp của cái cuộc sinh tử không cùng tận. Tôi nói nhiều với Phật tử nhận được. Trong cái cuộc sinh tử á, thì nó vô lượng, cứ sinh rồi tử, nó trùng điệp điệp, nó không cùng tận. Thì một cái đời này nó chỉ là một cái nhấp nháy của cái trùng điệp đó. Vậy mà mình tính cái gì trong cái đời này? Cho nên may mắn mà làm người ở trong cái khoảng trùng mà các loài đó. Tại vì không phải lúc nào mình cũng làm người, có khi mình làm cái gì không biết, mà may mắn nó có một cái khoảng tích tắc đó mình được làm người, thì mình phải kịp thời mình chuyển cái đó để nó ra khỏi một cái trùng vô tận kia. Nó là cái một cái cơ hội, người ta nói là không biết bao giờ trở lại. Vậy mà chúng ta không có lo cái chuyện mà cần thiết, là chúng ta lại đi làm những cái chuyện thiệt là không cần làm, bởi vì có làm mà nó cũng không tới đâu. Cho nên bây giờ xúm nhau mà xây dựng công danh sự nghiệp, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, rồi sao? Rồi chết. Chứ đâu phải là xây xong rồi làm được vĩnh viễn đâu. Hết, chết mất tiêu. Mà trước khi chết nó mang theo cái tâm trạng sao? Tùm lum ở trong đó hết trơn, khủng khiếp ở trong đó. Mình nghĩ đi nghĩ lại thì chứ là cái sự đầu tư của mình, tất cả những cái sinh hoạt, cái việc làm của mình mà sao nó phung phí, mà sao nó vô lý như vậy mà cũng làm hoài. Đôi khi Đức Phật đã nói tất cả những cái chuyện mình làm là hoàn toàn vô lý, mà như vậy mà còn tranh cãi nữa. Tranh cãi nữa mới là kỳ. Tranh cãi những cái gì? Tranh cãi những cái đúng sai mà không cần thiết. Ví dụ như người thích ăn bún chả giò, người thích ăn bún riêu, mà cứ tranh cho nó, tranh cho một hơi chả giò bún riêu đều không có ăn. Mà cái đó không phải là chuyện chánh. Cho nên tôi thường chia sẻ với lại chị em á, trong cái cuộc sống tu hành tôi nói là cái gì kệ nó, miễn thanh tịnh thôi, chứ đừng có vì cái đúng sai hoặc là mình phải thắng được để mất hết tình huynh đệ, mất hết cái bản tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh mới quan trọng. Mình đến cái chùa này để làm gì? Mình đến cái chùa này không phải để làm trưởng rẫy hay là trưởng tri viên hay là mình làm tri khố hay làm tri khách hay làm tri sự. Mình không có tính cái chuyện đó. Mình không phải đến cái chùa này để mình được ở cái liêu A, liêu B, liêu C. Mà mình đến cái chùa này để mình học Phật Pháp, xong rồi mình tập trung, mình khẩn trương, mình chuyển hóa cái nghiệp của mình sống trở lại với cái yên tịnh thôi. Mà tại sao cuối cùng mà mình không làm đó, mình làm cái gì đâu? Mình làm cái còn dở hơn ngoài đời. Ở ngoài đời nhiều khi còn đi làm này, có lợi ích cho xã hội, đóng góp mà cái việc này việc kia, thấy nó có vẻ là cũng có vẻ thì cũng thiệt ra cũng sanh tử chết hết, nhưng mà thấy nó đỡ có vụn vặt, đỡ có nó không chính đáng lắm. Mà vô chùa mà lại phải bận lòng vì những cái chuyện không có đáng thì thật sự là uổng quá, mất thanh tịnh một cách uổng quá. Và trong khi cái giây phút làm người mà trong kinh Đức Phật đã nói á, nó là nằm trong bao nhiêu cái điều khó, cực kỳ khó. Đưa ra một cái ví dụ mà mình cũng không tưởng tượng là như một cái con rùa mù, trăm năm nó mới nổi là một lần, rồi một cái bọng cây cũng trăm năm mới nổi là một lần, hai cái đó nó ở giữa biển mà trăm năm mới nổi là một lần. Mà khi mà hai cái đó nổi lên ở một cái không gian mênh mông như vậy mà con rùa này nó gặp cái bọng cây, thì quý vị nghĩ coi chừng nào nó mới gặp được, hy hữu nào nó mới gặp được. Vậy mà được thân người còn khó hơn cái chuyện con rùa mù gặp cái bọng cây giữa biển. Là đủ biết với cái trí tuệ của Đức Phật á, Đức Phật thấy cái chuyện mà chúng ta gặp thân người này cực kỳ quý hiếm. Mà khi gặp rồi chúng ta, có khi chúng ta gặp xong chúng ta tự hủy đời của mình. Nó ở ngoài người ta tự giận vì những chuyện lãng nhất. Quý Phật tử biết rành hơn tôi cái đó, thưa phải không? Tôi thì chỉ nghe nói theo thôi, chứ tôi không biết rành bằng quý Phật tử. Chúng ta mới thấy là tại sao vậy? Sao mà mình đã có được một cái nhấp nháy mà để mà thoát khỏi, là cái cơ hội hiếm hoi vô cùng, không dám nói là duy nhất, nhưng nó là cơ hội cực kỳ hiếm hoi mà chúng ta lại không thoát ra. Đó là cái phút mà mình có thể nhảy ra khỏi những cái dòng xoay khiến nghiền nát cái thân tâm của chúng ta, khiến chúng ta phải chịu đau khổ triền miên, mà chúng ta là không nhảy ra, chúng ta lại đi ở trong cái sinh tử. Đâu có gì vui. Nếu mà đi trong sinh tử, nếu mà đi trong ngũ dục thế gian vui thì giờ này mấy cô bạc đầu không có ngồi trong chùa đâu. Mấy cô mà ngán lắm rồi mấy cô. Cho nên là trong hội chúng thì đa số là người già, tại vì người già ê ẩm rồi mới vô đây ngồi. Còn người trẻ chưa ê, chưa biết ngán, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Mà bây giờ có nhiều người thấy quan tài vẫn chưa ngán, nó mới là lạ kỳ. Đâu có gì vui. Ngũ dục không có gì vui, mà chỉ có đau khổ mà thôi. Chứ như tôi không có gia đình, tôi đi tu mà tôi vẫn cảm thấy không có thiệt thòi cái gì. Tôi cũng vẫn nói là tu vui, mà tôi nói tu vui, nhiều người vô tu muốn chết luôn chứ không có vui miếng nào. Thì khúc đầu của nó hơi mệt. Tại sao mệt? Tại không quen. Không quen cái gì? Không quen thức khuya dậy sớm, không quen xả bỏ bản ngã. Ở trong chùa nó có nhiều cái cũng so với người đời thì nó vô lý, mà so với đạo thì nó vậy đó. Chẳng hạn như mình có những cái sai, người ta rầy, bị rầy mà mình buồn là bị rầy hơn. Khi mà con được nhắc nhở, con không có được buồn, con không có được phiền não. Tại sao? Tại buồn phiền não là mình phủ cái lớp bản ngã ra, che bọc lại cái si mê của mình. Cho nên là mà chỗ đó là cái chỗ người ta phẫu thuật, người ta bóc tách, người ta dứt cái đó ra, mà không phải là dứt cái ra, mình buồn, cái mặt buồn của mình là cái dấu hiệu đừng bóc tách. Cho nên người nữ nó có một cái dạng thấy như hiền là hay khóc, nhưng mà đó là cái dấu hiệu đừng đụng tới tôi. Không nói gì ai, không đánh đập ai, nhưng mà khóc, khóc có nghĩa là sao? Khóc có nghĩa là chịu ấm ức. Khóc có nghĩa là sao? Là đau khổ, là tôi bị ăn hiếp. Ta thấy vậy ta sợ, tại vì nếu mà tiếp tục là mình khóc nữa thì người kia mắc tiếng oán, ác quá, sao mà ăn hiếp. Cho nên á, thấy thì như hiền, nhưng mà thiệt sự ra thì không phải là hiền, mà là một cái dạng chấp ngã rất là vi tế. Mình không có nói ăn hiếp hay không ăn hiếp, mà mình nói là cái tâm trạng đau khổ của mình là một cái dạng mà mình bị thiệt thòi. Cho nên mà Phật sự hay là Đại Pháp không có giao cho mình gánh vác. Mình đâu có vai nào đâu để gánh vác. Vai của mình là đôi vai gì? Đôi vai gầy mà nó lại sệ, để lên nó rớt xuống. Yếu quá, đụng tới là thấy là làm không nổi, mà lại dễ khóc nữa. Ở trong chùa tôi ngộ lắm, tôi cũng không hiểu sao mà lại xuất gia cầu thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân, thấy con chuột con là cái là mặt mày xanh lè, tôi nói chạy cùng chùa hết, vừa chạy vừa la chết, là mọi người họ cái gì con chuột con. Trời ơi, tôi không hiểu. Rồi xong con sâu rợm thì nó có bao nhiêu đây thôi à, mà cái con người to như thế này thấy con sâu rợm cái té xỉu cái đùng, xỉu mặt xanh lè ra, hỏi sao con chưa ăn sáng à, tuột canxi. Dạ không phải gì, con sâu, con thấy con sâu con sợ quá con xỉu. Vì coi vậy làm sao gánh vác đại sự. Đó là cái gì? Cái bản ngã của mình nó cao. Mà cái cách bảo vệ mình là xỉu. Đó là cách bảo vệ đó. Mình nói nghe nó kỳ mà thiệt là vậy đó. Quý vị thấy có những cái con mà nó yếu, nó bảo vệ ngộ lắm. Chẳng hạn như con rùa đó, nó không có đánh ai hết trơn á, nó không có cắn, không có cạp ai, mà mỗi lần cái gì đụng vô nó thì sao? Thục vô hết. Mà cái cấu tạo của nó ngộ là nó có cái gì? Nó có cái mai. Cái mai nó cực kỳ cứng và cực kỳ trơn, kể cả cọp, beo, sói, sư tử cũng không làm gì được nó trơn á. Nó chỉ cần mà nó vô cái đó rồi là con cọp đứng dòm thôi, không làm gì được nó trơn. Thì đó, phụ nữ ta cũng vậy, chỉ cần rút vô khóc thúc thích khúc thích, trời cũng không dám làm gì mình nữa, sợ lắm. Bởi vì ta có cái bản ngã nó bọc ta rồi, đụng tới không có được, mặc dù không đánh ai. Không đánh ai nhưng mà không ai đánh được mình chứ. Và cái mai nó rất là cứng, cái vỏ của bản ngã đó cực kỳ cứng. Cho nên cũng đâu có làm được cái đại sự gì, con rùa nó đâu làm gì ngoài bò chậm chạp, không làm được gì hết á. Vì sao tôi ra khỏi cái đó? Cho nên là tôi thấy rằng mà Đức Phật ra đời là cứu khổ chúng sanh thiệt đó. Chứ không thôi không biết chừng nào mới cứu được cái nghiệp tập của mình, cứu được cái yếu đuối, cái sai lầm của mình. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần là tỉnh thức như vậy, thì chúng ta đừng có chạy theo những cái mà cái truyền thống xưa nay là đặt để cho mình là phải yếu đuối như vậy, phải chấp như vậy, phải tham sân si như vậy, phải đấu tranh như vậy, không có cần thiết. Buông xả. Ở trong kinh A Hàm nó có một đoạn đó, tôi cũng nói đi nói lại cái đoạn này nhiều vì tôi thích nó. Phật nói, Phật hỏi quý thầy, trong các thầy đệ tử đó, Phật hỏi thế nào là một người tỏa sáng? Thì thầy Xá Lợi Phất, thầy nói là một người trí tuệ đệ nhất là người tỏa sáng. Thầy Mục Kiền Liên thì nói là một người có thần thông đệ nhất là tỏa sáng. Còn đúng rồi rồi thì ngài A Nan thì nói là đa văn tỏa sáng vân vân. Đức Phật nói thì quý thầy nói như vậy nhưng mà ta thì ta thấy khác. quý thầy mới là cầu thỉnh Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như vậy thì thế nào là người tỏa sáng? Đức Phật nói với ta đó, người tỏa sáng là người như thế này nè: sáng dậy quý thầy ngồi thiền thì người đó ngồi thiền, quý thầy xả thiền thì người đó xả thiền, quý thầy đi khất thực thì người đó đi khất thực, quý thầy ăn cơm thì người đó ăn cơm, quý thầy làm việc gì người đó làm việc ấy trong chánh niệm, không có khởi phiền não. Đó là một người tỏa sáng. Tóm lại, một người sống bình thường trong một cái tâm chánh niệm yên ổn là người tỏa sáng. Như vậy thì tất cả quý Phật tử đều có thể là người tỏa sáng. Chứ đâu có biểu mình làm gì đâu. Sáng dậy cái công việc của mình là nhiêu thì làm vậy thôi, không có khởi thêm gì. Ta làm được rồi đó, đó. Ta không bắt làm thêm, không có bắt làm thêm gì. Nhưng mà lại mình thêm, mình tự rối nữa, mình tự râu ria phiền não vô nữa. Mà cái đó là do tại mình tập thôi. Cái thành viên này ngó thành viên kia, dòm nó, rồi lo chuyện mình lo chưa xong mà lo cho chuyện người đó. Nó có nhiều cái lo mà nó làm phiền cho nhau. Ví dụ như sáng mà mình thường thường thì 5 giờ, 6 giờ đi, bữa đó là 5 giờ rưỡi đi, hỏi ủa đi đâu vậy? Nói này có việc đi sớm chứ. Việc gì? Đó bắt đầu. Chuyện gì cả người ta? Miễn phải chuyện mình thôi. Nhưng mà mình hỏi, hỏi rồi sao mà không nói? Chuyện gì mà không nói? À, mà nhiều khi nói ra đó, mình còn khùng hơn nữa. Cho nên mình cứ tự rối lên. Chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta không bỏ được cái đó? Biết cái nghiệp gì mà mình cứ phải rối ren như vậy, cho nên mình luôn mà mình không thoát khỏi bọc luôn. Thế Tôn có những cái câu nói rất là hay. Thế Tôn là người thoát khỏi bọc luôn. Hỏi sao là người thoát khỏi bọc luôn? Là Thế Tôn không bước tới cũng không trở lui, là thoát khỏi bọc luôn. Thoát khỏi bọc luôn là thoát khỏi cái dòng thác mạnh mẽ đó, cái dòng thác của ngũ dục đó. Thế Tôn không bước tới mà Thế Tôn cũng chẳng trở lui, Thế Tôn cứ đứng yên vậy thôi. Mà Thế Tôn đứng yên mà anh chàng vô não anh rượt không kịp đó, đại chúng còn nhớ không? Anh rượt quá chừng không kịp, anh nói sao mà ngài không đứng lại? Thế Tôn nói ta đâu có đi đâu mà đứng lại, ta đứng lại lâu rồi, chỉ có ông chạy đó, ông chạy mà trong khi ta đứng thì ông gặp không được, mọi người cứ chạy tới còn người đứng thì làm sao mà gặp nhau được. Phật tử thấy là chúng ta chạy, chúng ta lao theo, chúng ta phan duyên, chúng ta không dừng được. Mặc dù chúng ta rất muốn dừng, nhưng mà chúng ta đã bị cái lực nó lôi chúng ta. Chúng ta muốn dừng mà cái lực nó lôi mạnh quá. Cho nên rồi mình phải làm đủ kiểu, mình phải khấn nguyện, rồi mình phải tha thiết, rồi mình cầu thêm tự lực là vậy đó. Tại vì mình dừng không được. Nên là nhiều khi mình tu một mình không được, rồi mình phải vô chùa mình tu. Tôi nói có một chút xíu vậy thôi nè, chị em là xuất gia rồi á, là phát cái tâm bồ đề mãnh liệt vô chùa tu. Mà hôm nào nó bệnh không có lên được trên chánh điện ngồi thiền, là mấy quý vị ngồi ở dưới cái mùng quý vị là nửa tiếng hồ soi là quý vị nằm xuống liền, không cách gì mà ngồi được hết giờ ngồi thiền. Cái nghiệp lực nó thôi. Nhưng mà những vị đó mà ráng lên chánh điện ngồi với đại chúng thì qua được hết, qua được hết một buổi tọa thiền. Mà ở riêng mà ngồi với này, mà đừng có nói là lên mà lên mà yên. Ở đó nó có hai khu vực, một khu vực ở trên chánh điện và một khu vực nhà tổ. Chỉ cần mà mình tách khỏi cái khu vực chánh điện là cái khu vực mà được kiểm soát chặt chẽ khắt khe đó, mà mình xuống cái khu vực mà được tự do hơn chút là rớt liền. Là những người muốn tu á, là những người mà đến giờ tọa thiền là tọa thiền à, mà không có cái lực gia trì của đại chúng, không có sự động viên của huynh đệ là rớt liền. Cho nên nói thì nói vậy chứ tu một mình tu không nổi chứ không phải vậy. Tu một mình là rớt liền. Cho nên như bữa nay là quý vị vô thiền viện thì ít nhất cũng ngồi thiền được nửa tiếng, chứ ở nhà cả ngày nay cũng mất trắng luôn. Mặc dầu nói bữa nay nha, tao nói cho tụi bay nghe nha, bữa nay ở nhà thứ chủ nhật nha, má tu nha, hoặc là thứ bảy má tu nha, mà tu lòng vòng từ sáng tới tối, tu không ra khỏi mấy đứa cháu, tu không ra khỏi cái bếp, không có tu được miếng nào luôn. Mặc dầu là nói như vậy, bức đại đi bỏ ra nó, về đây một ngày từ sáng tới chiều còn tu được, chứ ở nhà là khỏi mong. Nó rõ ràng vậy, tại vì nó có cái lực nó lôi mình. Mình mà muốn ra khỏi nó thì mình cũng phải có cách để mà mình thoát khỏi cái lực đó, cho nên mới có chuyện xuất gia. Chứ nếu mà tu tại gia thành Phật hết thì cần gì phải xuất gia. Nói gì nói là tu tâm, nhưng mà thiệt ra quý vị ở nhà khó tu lắm, thưa phải không? Quý vị tới ở nhà khó tu lắm mới chạy về thiền viện chứ, mà đâu phải chạy về đông, cũng có nhiều đây chạy về thôi, còn nhiều nữa đâu có biết làm gì đó, cũng chạy theo nghiệp. Cho nên mấy cái việc này thì tôi nói tóm lại là nãy giờ tôi chia sẻ điều này để chi, để quý Phật tử phải hết lòng, phải thiết tha và phải hiểu được cái cơ hội này vô cùng quý giá. Cái cơ hội mà mình được làm người, mà đã là làm người mà còn là Phật tử nữa, mà còn biết tu, mà cứ để sân hoài, để si hoài, để tham hoài thì thiệt là uổng quá, uổng quá. Ở chi là thôi nó tèm lem tuốt lút thì không nói, mà nó gần sạch rồi, nó gần sạch rồi mà tự nhiên nhảy xuống bùn nữa, cái này là uổng lắm. Nó là đã có ăn chay, đã có thọ giới rồi mà cứ để cho các ngoại duyên, con cháu nó làm cho mình khởi phiền não hoài thì uổng lắm. Giờ thì quý vị vẫn còn trong cái nhân duyên ở trong gia đình, cũng còn cái công việc, còn cái bổn phận, nhưng mà nhớ đừng có để tham sân si nó lộng hành. Nó lộng hành là mình càng thêm mình càng thêm bế tắc, không có giải quyết được việc gì đâu. Cho nên tách nó ra, tách nó ra. Và như tôi nói đó, khi mà đi xuất gia là cái khó là gì, là cái khó để không ai làm cho mình khó đó. Mấy chị em ở trong chùa không ai làm mình khó, chỉ có là mình theo không nổi. Theo không nổi cái gì? Theo không nổi cái ngược lại với thói quen của mình. Thói quen ăn, thói quen ngủ, thói quen thích nói thì nói, thích cười thì cười. Còn ở trong chùa thì nó khó. Mà nó vô chùa rồi không phải ai cũng làm được. Vô chùa chứ cũng có những người so le họ làm được, làm được rồi nhiều khi cũng được nhắc nhở. Nhắc nhở thì cũng chỉ mang cái tính trợ duyên thôi, với bản thân mới là cái gốc chứ, mà ai đâu mà đi theo nhắc nhở mình hoài. Để tôi bây giờ tôi rơi vào cái tâm trạng rất là khó xử. Trong trường hợp mà những chị em mà nó có nhiều cái giống như là nó lạ quá, làm không có quen được cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia đó, thì sai lầm này sai lầm nọ, rồi mình nhắc một lần rồi hai lần rồi ba lần, tới lần thứ tư cái tự nhiên mình bị trùng, mình không biết là mình nói vậy hoài mình có bị khẩu nghiệp không. Tại vì cứ nói người ta hoài, trong khi nhiều khi bản thân mình cũng cần cái thì giờ để yên tĩnh, mình đâu có xong đâu, chuyện mình chưa xong mà cứ phải nói, bởi vì đó là trách nhiệm, bởi vì đó là cái duyên mà mình bày ra, mình nhận huynh đệ vô. Rồi giờ huynh đệ vô ta tu theo tình theo mình, mà rồi những vị đó người ta có cái sai lầm mà ảnh hưởng tới đại chúng thì bắt buộc phải nhắc, mà không phải nhắc là họ xong. Nhắc lần này họ làm được ba bữa, cái qua cái bữa thứ tư cái họ tái phạm, cái là phải nhắc, nhắc riết cái tự nhiên mình không thấy họ kỳ mà mình thấy mình kỳ, chết chứ. Đúng là mình, quý vị chưa ở trong cái vị trí của tôi, ở trên cái hoàn cảnh của tôi đó, nhiều khi tôi nói cũng không có hiểu hết. Ví dụ như cha mẹ ở nhà đó nhắc con một lần hai lần ba lần, lần thứ tư là cũng thấy sao rồi, bực thì nó không bực, người đời thì bực mình sao thì tôi không biết, nhưng người tu á thì nó có cái ưu tư, nó cái ưu tư, ủa sao mình nói hoài vậy, mà bây giờ không nói thì nó lại ra cái chuyện khác, không nói thì nó ảnh hưởng tới cái khác, khó lắm vậy đó. Cho nên là cái gốc là phải từ đương sự. Bây giờ bài đương sự mà mình nói hoài không được thì sẽ không nói. Nói hoài không được mà nói nữa thì sao, đã là không được rồi. Mà không nói thì phước duyên của người đó xử họ. Nó có cái hay lắm thưa đại chúng. Một cái người mà họ khi họ rối á, khi mà họ làm loạn đó ha, mà họ không sửa đó, tự động lâu ngày không biết cái duyên gì họ đi. Mình không sao, mình không xử họ cũng xong. Người ta gọi là long thần hộ pháp, nhưng mà tôi không dám dùng từ đó, tại tôi sợ Phật tử khó hiểu long thần hộ pháp là cái gì, con không thấy. Nhưng mà rõ ràng là những cái sai lầm của họ mà tái diễn lại nhiều lần mà mình sửa không được á, thì lâu ngày nó cũng thay đổi, chứ không có phải vậy hoài, nghĩa là họ không có thể phá chùa được, đại khái là vậy đó, cũng có sự bảo hộ nào đó. Hoặc là có nhiều cái lúc nó rất là hay, là bình thường là cái người đó ăn cơm tụng kinh ngồi thiền đàng hoàng, cái bữa đó không biết sao mà chùi vô kẹt đờ ngủ, thì ngay cái bữa đó là ông thầy ông đi, còn bình thường ông không đi. Có một lần tôi đi, cái chị đó chị chung với kẹt đơn chị ngủ, coi như là chị chung ở cái kẹt đơn cuối cùng, tức là cái kẹt đó nó là kín đáo nhất. Thường mình có đi thì mình cũng vô cái phòng, cái mình đi qua đi lại, mình lướt qua, mình nhìn qua rồi sau mình đi ra. Thì chỉ biết là nếu như mà mình có vô đó thì cái khu vực trong cùng hết thì có thể sẽ không đến. À. Thường thường thì lướt qua vậy rồi nhìn qua là nằm rất là khéo, nằm é sát. À, mai nhờ cái thân ốm yếu cho nên vô muốn luôn ở trong cái sàn đơn luôn. Buồn ngủ á, trốn ngủ á. Vô tuốt ở trong cái kia coi như nằm, mà mình nhìn sơ qua mình tưởng đâu giống như là một cái túi vải gì đó, nó liệm ở dưới đó, tại bị nó quấn mình kín mít, không có thấy gì đâu. Là đi thì khi vô á, tôi cũng không có ý là đi kiểm tra, vô thấy cái liêu nó cũng đã yên hết rồi, tất cả là đều trống trải hết, không có ai nằm trên đơn, cũng không có ai đi qua lại im phăng phắc, thì đáng lẽ đi ra được rồi. Mà tôi làm như thuận chân vậy đó, tôi đi hết cái giải, đi thanh thản nha, chứ không có cái ý là đi kiểm tra. À, đi thanh thản sắp tới cái chỗ cùng, bởi vì đèn tối thì đâu có mở đèn này, mà mở cái đèn ngủ á, cho nên nó an toàn lắm, mở cái đèn đó là không khó mà phát hiện lắm. À, sao tôi đi tới đó cái tôi thấy, tôi nói ủa sao có cái cục giải nào mà ai bỏ như này. À, tôi mới lại, tôi lấy cái chân tôi hớt, ủa cục giải gì nè, lấy chân hết, ủa sao nó mềm mềm kỳ vậy ta. Ấy ra hết nữa, cái ủa trời ơi, cái gì vậy, bị gì nó kín mít từ đầu tới đuôi không biết là cái gì. Ấy kìa, hết cái nó trời ơi gì vậy, ngủ chút mà làm vậy ấy. Tại vì thường thường thầy thì không có hết như vậy, thường thường thầy thì chỉ gọi là sao con không ngồi thiền, chứ không có vụ thầy mà hết như vậy. Thầy thì không có làm chuyện đó. Hất là thường là ai? Là huynh đệ trong liêu mới lại hất giống như là phá vậy đó. Cho nên là tôi đẩy lần đầu tôi cũng chưa có xác định được nó là cái gì. Tôi nói ủa sao vậy, giải không phải giải mà cái gì vậy? Miếng nó nằm khéo, nằm sẹt re luôn, mình không thấy được nguyên người nữa, nằm co cụm lại rất là khéo. À, xong làm 2-3 lần nó mới ủa ngủ một chút mà làm gì vậy, phá hoài. Thế xong tôi mới ngồi xuống, tôi mới môi từ từ ra. Đó, môi từ từ ra mới biết là không phải cái mền. Xong tôi nói sao không lên giường nằm, con nằm ở đây là nhiễm lạnh chết. Giật mình ngồi dậy, sao hồi nào giờ con ngồi thiền thầy không đi, bữa nay con nằm có chút mà thầy đi vậy. Trời, nói một câu mình cũng nhức đường ngôn ngữ, bật chỗ tâm hành tôi á. Mà chỉ ngồi dậy rồi mà chỉ còn ấm ức là tại sao mà lâu lắm, gần như là chưa có bao giờ mà trốn ngủ như vậy, mà tại sao bữa nay mới trốn mà thầy xuất hiện. Chỉ nói xong tôi cũng không biết nói gì luôn á. Tôi nói thôi con lên giường nằm đi, hết giờ ngồi thiền này, lên giường nằm đi. Nói vậy chứ tội nghiệp sợ lắm đó, thấy vậy nhưng mà sợ lắm. Tới thỉnh nguyện phải y hậu chỉnh tề ra sám hối. Nó hiền vậy đó nhưng mà không có hiền. Trong nhà chùa thấy vậy đó, nhưng mà tới thỉnh nguyện phải ra sám hối. Không ai làm gì mình, không ai nói nặng nói nhẹ gì mình, nhưng mà tự động mình mới ra sám hối. Mà nếu như bữa đó không gặp thì khỏi sám hối, thấy không? Nó cũng cái lỗi đó, nhưng mà nếu ông thầy ông không gặp là khỏe rồi, coi như không có lỗi. Kỳ vậy đó, nó không có cái luật nào đó. Mà tại vì ông thầy ông gặp cho nên mới phải ra sao không? Mà tại sao ông thầy ông gặp đó, cái đó không biết sao được rồi. Người ta lại nói long thần hộ pháp. Mà nó trong chùa nó nhiều chuyện vậy đó. Cái lúc mình đàng hoàng á thì coi như nó không có vấn đề gì, mà mình vừa trốn mình vừa làm cái một cái gì phi pháp là ông thầy xuất hiện. Mà ông thầy xuất hiện không phải cố ý, không hề cố ý. Tôi nói là bữa đó tôi không hề cố ý. Tôi thấy cái phòng nó cũng sạch sẽ, nó yên tĩnh thì thuận chân tôi đi vậy thôi. Mà tại vì đi tới đó cũng đâu có đi được nữa. Tới đó là cuối phòng, tới đó là bắt buộc mình phải sao? Quanh ra thì không cần tới, nhưng mà tự đi vậy đó, muốn đi đi à. Cái từ từ, chậm chậm đi. Đi thì mà nhìn thấy cái gì nó kỳ kỳ, cũng không cố ý là soi mói nó là cái gì. Mà không bao giờ nghĩ là đệ tử mình mà nó có thể phát minh ra một cái cách ngủ mà tuyệt vời như vậy. là chúng ta thấy rằng là tất cả mọi cái thứ đều do cái nghiệp của mình nó sai sử thôi. Được cái người tu đó biết tầm quý, người tu đó, nó có một cái mau tỉnh thức. Và chính cái đại chúng, chính cái hùng lực của nhiều người tu tập giúp cho mình vượt qua được cái nghiệp của mình, chứ không ai mà hay hơn ai. Thì tôi cũng mong rằng những cái đạo tràng như thế này tạo nên cái hùng lực cho tất cả chư huynh đệ chúng ta, nương cái hùng lực đó mà chúng ta vượt qua cái tập nghiệp của chính mình để ra khỏi cái khổ trầm luân sinh tử. Dạ, xin hết. Thưa đại chúng, tôi có nhận được một câu hỏi của Phật tử Minh Trường. Xin cô giảng rõ cho con, trong bài Hô Thiền canh năm có câu: muốn thấy chân như tánh bình đẳng, dè dặt sanh tâm trước mắt liền. Câu này là trong câu Hô Thiền đó. Ở đây nó tế nhị lắm. Tôi xin nói để cho quý vị mà phải ở trong cái công phu á, chứ còn ở trong cái hiểu biết hoặc là cái tìm ở trên cái hiểu của chữ nghĩa thì tôi nói ra sợ là cũng không có thỏa mãn. Còn ở trong cái công phu á, thì tôi chỉ nói như thế này là nhận ra được: muốn thấy chân như tánh bình đẳng, dè dặt sanh tâm trước mắt liền. Sanh tâm gì? Sanh cái tâm muốn thấy. Vừa khởi cái niệm muốn thấy, muốn thấy chân như là muốn thấy cái chân thật của mình, mà cái chân thật của mình nó không phải là đối diện, không phải là đối tác để mình thấy. Tại vì khi mình muốn thấy thì nó phải ngoài mình mới thấy được. Bây giờ tôi muốn thấy cái bông này, tại vì cái bông này ở ngoài tôi mới thấy. Còn như bây giờ tôi nói tôi muốn thấy tôi, thì đại chúng có thấy vô lý không? Mà cái chân như bình đẳng này là cái gì? Là cái chân thật chính mình, là chính mình chứ không phải là của mình, nó không phải cái bên ngoài mà nó của mình á, nó là mình luôn. Mà giờ vừa khởi cái niệm muốn thấy thì là đã không có thấy được. Cho nên nói dè dặt cái nào? Dè dặt cái sanh tâm, mới cái sanh tâm muốn thấy ngay trước mắt đó, ngay trước đó mà sanh cái tâm muốn thấy là không thấy cái chân như. Cho nên ngay lúc này là đừng có khởi cái niệm gì. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động, tự, cái chữ tự nó quan trọng, cái nó tự nó như chứ đừng có muốn thấy. Muốn thấy nó thì nó mất tiêu liền. Cho nên biểu dè dặt. Nhiều người hiểu lầm dè dặt sanh tâm là dè dặt đừng có sanh tâm này sanh kia, sanh tâm kia. Không, ngay cả cái tâm muốn thấy này cũng không sanh, chứ không phải là sanh cái tâm khác. Cái tâm muốn thấy này sanh còn không được, huống gì là cái tâm tào lao mà thấy được chứ. Xin hết. Mời hội chúng thôi. Chúng sanh vô quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết